Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vô dụng, cô hoàn toàn tổn thương trái tim Phong Kính, bị hắn cự tuyệt hoàn toàn rồi. Trên lầu, Phong Kính nhìn cô qua cửa sổ, vẫn nhìn cô từ từ biến mất. Gần đây Tô Mộc Vũ thấy rất sốt ruột, Phong Kính hoàn toàn đem cô liệt vào danh sách đanh. Gọi điện thoại hắn không bao giờ bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, giống như là hoàn toàn không để mắt đến sự tồn tại của cô. Tô Mộc Vũ thấy bất lực, cô không biết phải làm thế nào để khiến Phong Kính mở rộng trái tim một lần nữa, để cô có thể bước vào. Cô thậm chí còn thường xuyên chạy tới dưới tòa nhà chữa hắn. Phong Kính lúc nhìn thấy cô cũng giống như không nhìn thấy, hắn chưa từng liếc mắt nhìn. Tô Mộc Vũ gần như tuyệt vọng, loại cảm giác này khiến cô thấy bất lực. Mộc Vũ, cười cái nào? Kiều Na nhẹ giọng nhắc nhở bên tai. Tô Mộc Vũ lung ta lung túng đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không kịp phản ứng. Kiều Na nhìn thấy bộ dạng mất hồn mất vía này của cô, quả thật tức không có chỗ xả. Cô ấy véo nhẹ cô phía sau lại nhắc nhở. Lúc này là đang phỏng vấn, em xin chị, đại tiểu thư, cười một chút đi. Tô Mộc Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần nhếch khóe môi, nhưng mà nụ cười kia được rồi, còn không bằng không cười. Nhiếp ảnh gia có sự lắc đầu, đành phải cứ tiếp tục chụp thôi. Sau khi phỏng vấn, Kiều Na hai tay ôm ngực khởi binh vấn tội. Em xin chị, đại tiểu thư, chỉ có thể có một chút đạo đức nghề nghiệp được không? Trong lúc làm việc không được suy nghĩ đến chuyện nhìn nữ thường tình. Nghe thấy sắc mặt tái nhợt của Tô Mộc Vũ, Kiều Na cũng không nói được chuyện gì đó nữa. Quên đi, chuyện này cũng không thể trách chị được. Thế nhưng cái vị Phong đại thiếu gia kia cũng thật khó tính. Cứ tiếp tục như vậy, hồn của chị chắc cũng phải tách khỏi xác. Tô Mộc Vũ xoa xoa chán nghĩ. Không phải sẽ hồn lìa khỏi xác mà là lìa mất xác rồi. Cơ phòng nghỉ đột nhiên bị mở, vẻ mặt Tiền Phong sốt ruột xông tới, nắm lấy cánh tay Tô Mộc Vũ kéo ra ngoài. Nguy rồi, Phong muốn dẫn Nhạc Nhạc ra nước ngoài, em mau theo anh. Cái gì? Tô Mộc Vũ như bị một chậu nước lạnh đổ xuống, khiến cả người cô run lên. Cái gì cũng không để ý liền theo Tiền Phong đuổi đến sân bay. Trong đại sảnh sân bay, âm thanh không ngừng vang lên. Chuyến bay đến Pháp sắp kết cánh, Tô Mộc Vũ cũng muốn như sụi lơ, gương mặt trắng bệch. Phong Kính, Phong Kính, cô dùng sức hô to, cô muốn khóc nhưng mà một khắc này, ngay cả nước mắt cũng không rơi xuống nổi, giống như một giọt tế bào để đông lại, cả người lạnh lẽo vô cùng. Giờ phút này cô như đã nếm được mùi vị của tuyệt vọng. Hắn đi rồi mang theo Nhạc Nhạc rời đi rồi. Thế nhưng cô đã bị bỏ lại, là một người cô độc. Trong sân bay kể đến người đi, vội vàng đưa tiễn lại buổi bảng xung họp, ngẫu nhiên có người đưa ánh mắt về phía cô, nhưng một lát sau lại rời đi. Thế giới này vẫn bận rộn như thế, chỉ có một mình cô bị bỏ quên trong đường hầm tối tăm, tìm không thấy lối ra. Em cứ như vậy mà buông tay sao? Một thanh âm lạnh lùng vang lên từ phía sau cô. Tô Mộc Vũ chết lặng quay đầu. Phong Kính mặc một chiếc áo khoác màu vàng nhạt, hai tay bỏ vào túi quần, ánh mắt lạnh lùng dừng trên người cô. Em yêu tôi như vậy sao? Tôi đi rồi ngay cả đuổi theo cũng không làm, một giọt nước mắt cũng không chảy. Tôi thật là vinh hạnh và may mắn. Tô Mộc Vũ nhìn thấy hắn, ánh mắt đỏ lên. Đại não rất khó để tiếp thu, cả người vô cùng chật vật. Phong Kính nước một cái là xoay người. Tôi cho em 2 tháng. Không, 1 tháng. Nếu em có thể khiến tôi thay đổi, tôi sẽ tha thứ cho em một lần cuối cùng. Nếu không thể liền biến mất khỏi ánh mắt của tôi. Tô Mộc Vũ có chút ngơ ngác, kịp phản ứng là chuyện gì đang xảy ra. Hắn không phải đã đi rồi sao, làm sao lại đứng trước mặt cô? Cô thật muốn vơ tay sợ xem có phải hay không, đang nằm mơ. Phong Kính không nghe thấy lời đáp, nhau ánh mắt cực kỳ nguy hiểm, hắn thấp giọng hỏi. Không muốn. Tô Mộc Vũ sợ hắn sẽ nói quên đi, vội vàng gật đầu. Ánh mắt Phong Kính quét nhìn bộ dạng chật vật đầy nước mắt của cô, sau đó đeo mắt kiếng lên, một tay đút vào túi quần, cao ngạo rời khỏi sân bay. Vì thế trong sân bay liền xuất hiện cảnh một người đàn ông cao ngạo mang kính đen đi về phía trước, mà phía sau là một cô gái có vẻ ốm yếu cúi đầu đi, nhìn như thế nào cũng giống như vị thiếu gia và một cô ở đỡ đáng thương. Nước mắt Tô Mộc Vũ lạch cạch rơi xuống, nhưng khóe miệng vẫn không ngăn được mỉm cười. Biểu tình quái dị như vậy khiến không ít người liếc nhìn, nhưng cô vẫn không quan tâm. Cô cảm thấy mình như muốn điên lên mất. Đúng vậy, muốn điên lên rồi, muốn phát điên vì người đàn ông này. Tiền Phong đi phía sau bất đắc dĩ nở nụ cười, liền nghĩ, hai người này trông thật giống trẻ con. Quên đi, nếu bọn họ chấp tha thứ cho nhau, hắn mới không cần lo lắng nữa. Những ngày tiếp theo, Tô Mộc Vũ quả thật bị biến thành bảo mẫu, người hầu, đầu bếp gì gì đó. Chỉ cần Phong Kính gọi điện thoại, cô liền bắt máy ngay lập tức. Hắn ra khỏi cửa, cô nhanh chóng xách hồ sơ của hắn theo phía sau. Hắn đến công ty, cô đứng chờ trước cổng. Trời mưa, cô phải mang dù đến cho hắn. Về đến nhà lập tức quét dọn, nấu cơm, làm thức ăn cho bàn chải, tắm rửa cho nó, kể chuyện cho Nhạc Nhạc ngủ. Quả thật trở thành một siêu nhân. Ngược lại, bảo mẫu lại thấy mình không còn việc gì làm, cả ngày cứ lo lắng mình sẽ bị mất việc. Kiểu nào cùng Chu Hiểu Đồng nhìn thấy bộ dáng bận rộn của Tô Mộc Vũ, nhưng ánh mắt cô lại cực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net